Chương 208, thật có ngu xuẩn như vậy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 208, thật có ngu xuẩn như vậy. Lý lì ạ nạ cờ rằng cả nhìn về phía dù gì ánh mắt mang tới một tia oán trách. Đây là cỡ nào cơ hội tốt, để lao già này chết ở chỗ này, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Tại sao phải khuyên hắn rời đi, dù sao đã xuất hiện người hy sinh, hiện tại hắn rời đi, chẳng phải là phí công nhọc sức. Nàng siết chặt nắm đấm, thấp thỏm nhìn xem vô bằng. Vô bằng bởi vì dí lời nói hơi sừng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. Cái kiêu ngạo mạn tiếng cười tại yên tĩnh trong tiệm sách tiếng vọng, thật giống như cho hắc ám không khí xông vào một thanh đao nhọn, tăng thêm từng kia hàn ý 4 năm không gặp, ngươi trở nên dũng cảm a để cho ta nhớ tới 4 năm trước áo. Lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh của ngươi vô bằng một bên híp mắt mảnh liếc trong mắt vừa nói. Bị cương ngạnh chiếm cứ thư viện phòng đọc bên trong. Hắn cuộn lại chân ngồi ở chỗ này một chương thô giáp chỉ qua nở trên ghế. Nhưng là, cái dạng kia tựa như là ngồi tại thiên tử vương tọa bên trên đế vương bản thân. Ngạo mạn lại không kém, tự đại cao quý lúc kia ta vô cùng nhàm chán a, còn đang suy nghĩ là đã lâu không gặp đi săn. Nhưng mà, ta sơ qua trở nên nổi danh điểm, không theo chi thần làm thế nào cu nở dê không ra, không ở trước mặt ta xuất hiện dáng người. Ta thế nhưng là đầu ta đau nguyên nhân A đang nghe hắn người nói chuyện chỉ có gì cùng lì lì ạ nạ cờ rằng cả. Vô bằng thái độ cùng ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng là, nhân tính của hắn cùng cái này chính tương phản. Trên thực tế, hắn làm những chuyện như vậy phi thường tự tư, đồng thời tràn đầy khinh nhẫn. Ta có mấy cái đặc quyền, có lựa chọn đi săn con mồi quyền lợi bất quá ta không có đi săn chuột yêu thích, đáng giá ta đi săn chỉ có cường giả. Cười chu diệt số trụ thần ma vương, bờ môi lộ ra giữ tợn bẻ con tiếu dung. Làm cho người dùng mình lực lượng từ hắn cao gầy trong thân thể động bị khuyết tán ra đến, bén nhọn ngọc lục bảo sắc tà nhãn muốn hổ con ngươi long lánh quan mang. Đối với thích hợp trở thành con mồi của ta thần minh vấn đề này, lúc kia ta còn không có giải quyết. Đưa tới không theo chi thần thần bí nghi thức nếu như cái này nghi thức có thể thành công. Ta hẳn là có thể đủ hưởng thụ được nhất thời niềm vui thú 4 năm trước sự kiện từ đầu đến cuối nhớ tới bị xạ vạ tô đồn ý đoạt khai ra thần thời điểm phẫn nộ, tiếu dung từ vổ bằng khỏe miệng biến mất. Đem hiểm trở ánh mắt chuyển hướng hư không. Ta hiện tại, muốn khiêu chiến một cái cùng 4 năm trước chuyện giống vậy, cho nên cùng lúc kia, cần muốn các ngươi hợp lực. A, ngươi nhưng không có quyền cự tuyệt, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không thể chống lại ta vổ bằng quyết định sự tình. Tại 4 năm trước, vì hoàn thành rất nhiều cao đẳng ma thuật bên trong đều cho rằng cực kỳ khó khăn thần đưa tới thuật thức, vô bằng từ châu Âu các nơi tụ tập có tài năng vu nữ, vì lợi dụng các nàng vu lực đưa tới thần. Bởi vì vừa vặn bởi vì nghỉ hè, bị áo người quen mời tới châu Âu mạ dị giả nhà, chính có thể nói là bất hạnh. Giống mạ dị giả như thế có tài năng vu nữ, tại châu Âu cu nở dê phi thường thưa thớt. Cho nên bị bắt săn có xuất sắc vu lực vu nữ vô bằng dưới tay lập tức phát hiện. Bị cho rằng là hiến cho ma vương tế phẩm. Hắc, đối với ngươi mạo phạm, ta tạm thời có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là ngươi nhất định phải tiếp nhận ta khoản đãi, thế nào ma vương tả nhãn phóng xạ ra hào quang màu xanh lục. Đối với vương tới nói, đây coi như là khó được cân huệ. Nhưng dù gì kiên quyết lắc đầu, hẳn là e ngại, không phải là nàng, mà là vỗ bằng ngươi đúng. Xem ra ta tha thứ bị ngươi coi thành mềm yếu rồi a, ta xem quang mang vượt qua dù gì. Đâm thủng không khí, rơi vào một cái âm u nơi hẻo lánh. Thoáng chốc, một bóng người từ đó xuất hiện, từ dưới gối bộ phận bao quanh một tầng nhàn nhạt ánh sáng, rất nhanh biến thành màu trắng, cái kia bộ vị cảm giác biến mất. Người này, dĩ nhiên chính là trước đó không lâu biến mất Amakas. Hắn đàn ở dê cha tờ nhìn thoáng qua mình bị mối hóa hai chân, đem người biến thành mối khối tả xem quyền năng. Hắn hiện tại, chính là bị phóng ra loại năng lực này. Theo tốc độ này, không cần 10 giây đồng hồ, cả người hắn liền sẽ bị triệt để mối hóa, sau đó trở thành bên ngoài những cái kia pho tượng một viên. Hắn lúc đầu đối với mình giấu kín chi thuật phi thường tự tin đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Duy đồng học, nhanh lên triệu hoán cỡ sẽ tổ kê nạ vương cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút lo lắng. Duy đương nhiên cu nở dê chú ý tới điểm này, đã không cách nào ngăn trở. Chỉ có ở chỗ này đánh ngã cái này tự đại lao nhân. Vì để tránh cho càng nhiều người hy sinh xuất hiện. Gô đủ cờ sa na, ta chỗ hầu hạ vĩ đại vương giả, ngài hạ buộc bây giờ bị tà ác ức hiếp, mời ngài tới đến bên cạnh ta, thủ hộ ta, thương hại ta, đánh ngã cái này tà ác kẻm tỉ hòn. Nàng hai tay nâng ngực, thành tín cầu nguyện. Phong thổi lên từ ngoài phòng, từ cửa sổ, từ hành lang, từ lối đi nhỏ, ban sơ là nhu hòa gió nhẹ, rất nhanh, biến thành gió táp lại hóa thành cơn xoáy quyển gió mạnh. Vô Bằng kinh ngạc nhìn một màn này, tại cơn xoáy quyển cường trong gió xuất hiện một cái chạm đứng thẳng người, một cái bề ngoài 15-16 tuổi thiếu niên. Nhưng hắn cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt, là trước nay chưa có cường địch. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, phát ra chú lực, liền để hắn theo bản năng đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Gì, ngươi không sao chứ? Cái này lệnh Vô Bằng cảm giác được uy hiếp thiếu niên, dĩ nhiên chính là chắc. Bởi vì đột nhiên xuất hiện mưa nhỏ, kết quả chắc bị ẹ gì cả thuận lợi bắt được. Hai người chung chống đỡ cùng một cây dù, thân thể trẻ trung dán thật chặt cùng một chỗ, đi tại trên đường về nhà. Đúng lúc này, chắc nghe được gì kêu gọi, vội vàng ở giữa, hắn trực tiếp hóa thân thành phong chạy tới gì bên người. Nhìn thấy vương xuất hiện, vu nữ lộ ra vui sướng quan mang, ngay tại nàng muốn nhào vào trong ngực hắn thời điểm, chú ý tới từ phía sau hắn xuất hiện hoa lệ thiếu nữ. Mang theo tự tin đến tiếp cận ngạo mạn mỉm cười, một đầu tựa như mặt trời chói mắt tóc vàng, có chút nết lên khỏe miệng mang theo một tia trào phúng. Ẹ gì cả bơ lẹn đeo ly, một cái mặc dù chán ghét, khi thời khắc mấu chốt lại có thể đem phía sau lưng giao cho nàng, đáng tin cậy người. Ẹ gì cả đồng học nha, đây là lần thứ hai đâu, gì nếu như không có có đầy đủ phân lượng con mồi, tùy ý triệu hoán vương nhưng là không cách nào tha thứ sai lầm. Ẹ gì cả khinh miệt cười, ánh mắt vượt qua gì, rơi xuống phía sau hắn cái kia cao lớn lao trên thân người. Chắc hẳn vị này liền là xạ xạ đệ giản xạ ẻo Vô Bằng hầu tức đi, thế mà thật là có ngu xuẩn như vậy, đối chấp độc chiếm xuất thủ cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.